và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đệ 64 chương. Tô Tử Mặc ở phía trước thế giới thời điểm đã từng nghe cái kia lão đồng học Đỗ Hâm nhắc tới quá. Đồng học tụ hội sự tình, chẳng qua ở đã xảy ra rắn độc sự tình lúc sau. Vị kia lão đồng học tựa hồ có chút cố tình mà tránh đi hắn. Mãi cho đến sở hữu rèn luyện giả thông quan, hắn đều không có lại hướng Tô Tử Mặc nhắc tới quá đồng học tụ hội sự tình. Nếu không có nhắc lại, Tô Tử Mặc cũng liền cho rằng cùng chính mình không có quan hệ. Nhưng hiện tại, Tô Tử Mặc nhìn một chút chính mình di động thượng thời gian. Phát hiện lúc này là buổi tối 9 giờ nhiều. Thường thường tiến vào ác mộng thế giới trải qua xác thật làm Tô Tử Mặc đối thời gian có chút lẫn. Lộn, càng không xong chính là, hắn hiện tại còn ngã vào kệ để hàng phía trước, trên mũi mắt kính đều rớt xuống dưới, bởi vì có dây xích ở mà treo ở trên cổ hắn. Trương Tiểu Tình di động còn vứt trên mặt đất, sau lưng còn một trận sinh đau, còn có thanh âm cũng không thường sử dụng di động truyền ra tới. Tô Tử Mặc, ngươi còn ở sao? Cao trung lớp trưởng Vạn Vũ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngày mai buổi tối chúng ta ở Thọ Sơn thị Sơn Nam khu Hằng Trạch thương nghiệp quảng trường bên này. Tần Yến các đồng học tụ hội, nếu ngươi hiện tại ở Thọ Sơn thị nói, nhất định phải tới tham gia a, bằng không chờ chúng ta này đàn lão đồng học đi ra ngoài tìm thực tập công tác lúc sau. Liền càng khó tụ ở bên nhau. Tô Tử Mặc xảy ra chuyện lúc ấy Cao Tam mới vừa khai giảng không lâu. Cho nên tính thời gian hắn các bạn học cũng nên là đại bốn. Lại qua một thời gian liền phải bắt đầu ly giáo thực tập. Tiếp tục về phía trước đi một con đường khác, cũng khó trách bọn họ sẽ tuyển ở ngay lúc này đồng học tụ hội. Xin lỗi, ta khả năng, Tô Tử Mặc vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, lại nghe thấy bên kia thanh âm trực tiếp đánh nhịp nói. Ta đem địa chỉ dùng tin nhắn chia ngươi. Thuận tiện cho ngươi một cái thông tin đàn hào, liền tính không có thời gian cũng muốn tiến đàn Nga, như vậy lão đồng học chi gian liên hệ mới không tiêu tan sao? Hảo, ta sẽ hảo hảo suy xét. Tô Tử Mặc cuối cùng không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Chỉ là ứng một câu sau liền xin lỗi mà cắt đứt điện thoại. Sau đó lại lần nữa thở phào một hơi. Xem ra cần thiết phải hảo hảo bán ra nơi này thương phẩm mới được trở lại An Vu Nhất Ngung, sau. Quỷ tán thân hình lại lần nữa xuất hiện ở Tô Tử Mặc bên người. Bán ra nơi này quỷ khí, tựa hồ đối với ngươi thân thể có nhất định chỗ tốt ngươi ở trong tiệm thời điểm. Tựa hồ sợ ở cái khác địa phương càng tinh thần một ít. Tô Tử Mặc mỗi lần ở trong tiệm thấy quỷ tán thời điểm. Tổng cảm thấy sắc mặt của hắn đều sẽ so ở cái khác giờ địa phương càng tốt một ít. Nói chuyện cũng không giống lệ quỷ như vậy mờ mịt, trên thực tế không ngừng quỷ tán. Ngay cả Bành Bành ở cửa hàng hiện thân thời điểm, cũng giống bình thường tiểu hài tử giống nhau hoạt bát có tinh thần phấn chấn. Tuy rằng hắn cũng không phải chân chính tiểu hài tử, nhà này cửa hàng là cái đặc thù địa phương, tuy rằng ta cũng nói không nên lời nguyên cớ. Nhưng chúng ta thân ở với nơi này thời điểm giống như là bị thổi cổ khí cầu giống nhau. Thân thể ấm rào rạt, giống bị thổi phồng giống nhau, quỷ tán lúc này đã về tới cửa hàng sau quầy. Bắt đầu ở cứng nhắc thượng tìm tòi cái gì, người mang về tới cái kia tiểu cô nương hiện tại hẳn là còn ở thổi phồng. Chờ ngày mai liền có thể hiện thân, Tô Tử Mặc lúc này mới thật cẩn thận mà từ trên mặt đất nhạt. Lên Trương Tiểu Tình di động, đem dừng ở trước ngực mắt kính một lần nữa mang lên. Sau đó bắt đầu cẩn thận xem xét cái này quỷ khí thượng tin tức. Lệ quỷ trò chuyện, tam tinh cấp, tạm không thể bán ra. Miêu tả, thân là trò đùa dai dưới bi kịch kết quả. Bởi vì bị đồng học trêu chọc mà qua loa kết thúc chính mình sinh mệnh Trương Tiểu Tình đầy cõi lòng. Oán niệm, cưu hận, mất mát, không tha cùng bi thương. Này đó cường đại mặt trái cảm xúc xử lệ quỷ Trương Tiểu Tình đản sinh ra tên là ảo giác cung điện. Năng lực, nàng có thể ở trong ảo giác sáng tạo ra bản thân muốn thế giới. hơn nữa khống chế thân hãm ảo giác cung điện chung nhân loại cảm quan. Nhưng vô luận nàng sáng tạo ra cỡ nào hoàn mỹ thế giới, nàng hiện giờ như cũ bị nhốt ở thế giới của chính mình vô pháp rời đi. Vô pháp tiêu tan, đặc thù năng lực, ở ưu tú bảo lưu hàng ngày trò chuyện cùng giải trí công năng cơ sở thượng. Người nắm giữ có được một vị ưu tú di động trợ lý. Trừ lần đó ra, lệ quỷ Trương Tiểu Tình có được khống chế một cây em nội bất luận cái gì một đài di động năng lực. Hơn nữa đem đối phương di động người sở hữu kéo vào chính mình xây dựng ảo giác cung điện. Hạn chế, ảo giác cung điện quy mô cập tồn tại thời gian cùng di động người nắm giữ tinh thần chờ tương quan. Năng lực thành có quan hệ trực tiếp, làm đại giới, người nắm giữ yêu cầu hoàn thành Trương Tiểu Tình chấp niệm. Nếu không sẽ có phản phệ nguy hiểm mà ni, di động, hoặc là nói Trương Tiểu Tình năng lực cùng Tô Tử Mặc phía trước ở ác mộng thế giới thể nghiệm quá. Không sai biệt nhiều. Chẳng qua đặc biệt cường điệu loại này xây dựng ảo giác cung điện năng lực chỉ đối kiểm giữ di động người kỳ hiệu, đương nhiên, xét thấy hiện tại mọi người tùy thân mang theo di động đặc điểm. Trương Tiểu Tình năng lực có thể xem như thập phần cường đại rồi. Nhưng cùng ở ác mộng thế giới thời điểm bất đồng chính là Trương Tiểu Tình ở ác mộng thế giới xây dựng ảo giác cung điện tựa hồ không có quy mô cùng tồn. Tại thời gian hạn chế, nhưng bị Tô Tử Mặc từ ác mộng thế giới mang ra tới lúc sau. Ảo giác cung điện quy mô cùng tồn tại thời gian liền bắt đầu chịu di động người nắm giữ các loại năng lực ảnh hưởng, đây mới là Trương Tiểu Tình năng lực lớn nhất hạn chế. Người nắm giữ năng lực càng cường, Trương Tiểu Tình năng lực càng cường, phản chi cũng thế, đều là tam tinh cấp bành bành thoạt nhìn cũng không có cái gì hạn chế. Nhưng cần thiết sử dụng dương cầm mới có thể sử dụng năng lực hạn chế. Kỳ thật so trong tưởng tượng hạn chế lớn hơn nữa. Bởi vì, lệ quỷ trò chuyện cùng người chết nhạc phổ giống nhau thuộc về không thể bán ra trạng thái, cho nên Tô Tử Mặc liền trước đưa điện thoại di động đặt ở quầy thượng. Thuận tiện lấy ra đặt ở trong bao hắc tán, cùng nhau gác ở quầy thượng. Vô luận là di động, nhạc phổ vẫn là hắc tán. Đều bị các ngươi xưng là môi giới sao? Tô Tử Mặc một bên từ ba lô lấy ra từ ác mộng thế giới mang ra tới cái khác thương phẩm. Một bên dò hỏi quỷ tán, bởi vì phía trước quỷ tán bám vào người ở hắn trên người thời điểm. Đã từng nói qua hắn ở ác mộng thế giới cần thiết dựa vào môi giới tới hành động. Không giống nhau, quỷ tán buông trong tay cứng nhắc, nhướng mày nói. Nhạc phổ cùng di động đều là bành bành cùng cái kia nữ quỷ chính mình đồ vật. Cho nên không xem như môi giới, ngược lại xem như bọn họ một bộ phận, nhưng kia đem hắc tán, kia không phải ta đồ vật không phải. Tô Tử Mặc có chút giật mình, nhân loại thời gian có chút khó nhớ, đại khái ở ngươi sinh ra phía trước đi, có người xem ta là không nhà để về cô hồn dã quỷ. Liền đem cái này quỷ khí tặng cho ta an thân, quỷ tán ngắm liếc mắt một cái quầy thượng hắc tán. Cho nên nó chỉ có thể xem như một cái môi giới, không nhà để về cô hồn dã quỷ. Tô Tử Mặc lại lộ ra nghi hoặc biểu tình, cũng không xem như không nhà để về. Quỷ tán có chút rối rắm mà mơn trớn khóe mắt phi văn. Chính xác ra là quên mất nên trở về chạy đi đâu. Tổng cảm thấy chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm ta đã là cái không có tên không có ký ức cô hồn. Dã quỷ, cái gì đều không nhớ rõ, Tô Tử Mặc nhưng thật ra không có nghĩ tới quỷ tán thế nhưng là cái mất. Chỉ nhớ quỷ, trong lúc nhất thời cũng không biết có thể vì hắn làm cái gì. Cho nên liền mang theo thương phẩm trở lại kệ để hàng bên. Đem ác mộng bài xà phòng. Giá rẻ nước hoa cùng bình thường son môi đặt ở nhất hào trên kệ để hàng. Sau đó đem bị khát khao giả di động ngụy cùng giả linh môi di động ngụy này hai kiện nhất. Tinh cấp thương phẩm cùng nói dối giả di động ngụy cái này nhị tinh cấp thương phẩm cùng nhau. Đặt ở số 2 kệ để hàng tầng cao nhất. Tuy rằng này đó thương phẩm đều đến từ chính Trương Tiểu Tình ảo cảnh. Nhưng lại là chân chân thật thật tồn tại thương phẩm ni Tô Tử Mặc biết rõ Trương Tiểu Tình năng. Lực chỉ sợ còn vô pháp làm được đem giả dối đồ vật biến thành chân thật. cho nên cảm thấy hắn sở dĩ có thể lấy ra này mấy thứ đồ vật. Chỉ sợ cũng là bởi vì ác mộng thế giới này một đặc thù tồn tại hoàn cảnh. Kia căn gọi là, manh giả tâm nhãn, vải bố trắng điều là rèn luyện giả Chu Châu không cẩn thận rơi xuống, dù cho nàng cũng không biết này căn vải bố trắng điều chân thật tác dụng. Nhưng cũng là nàng sở hữu vật, cho nên Tô Tử Mặc đem vải bố trắng điều lại tàng vào sau quầy trong ngăn tủ. Nhìn xem khi nào có thể ở trong tiệm gặp được vị kia chí hướng là trở thành biên tập rèn luyện giả. Chờ Tô Tử Mặc bố trí xong này đó, đẩy ra chơi cứng nhắc quỷ tán trở lại cửa hàng trước máy tính thời điểm. Liền nhìn đến cửa hàng quản lý hệ thống đã thật khi tiến hành rồi đổi mới. Cửa hàng, An Vu Nhất Ngung, A Ngư Ngư Ngư, chủ tiệm, Tô Tử Mặc, thọ mệnh tồn ngạch, 572 thiên, 220, nhất hào kệ để hàng, vô tinh cấp, dung lượng, 49/50. Số 2 kệ để hàng, nhất tinh cấp, dung lượng, 7/20, trong tiệm lệ quỷ, quỷ tán, bành bành, trương tiểu tinh, cửa hàng thăng cấp tiến độ, 220/1000, thọ hoa, không đoá, nhưng bán ra, không thể dùng cho trong tiệm thành viên. Trong tiệm tình huống cũng ở một chút biến hảo, tuy rằng cửa hàng các loại số liệu còn thập phần đơn sơ, nhưng Tô Tử Mặc cũng đã đối chính mình thành quả thực vừa lòng. Rất nhiều chuyện cùng thành quả cũng không phải một mặt sốt ruột liền có thể hoàn thành. Hiện tại vừa mới bắt đầu, chờ trong tiệm cao tinh cấp quỷ khí nhiều, đã nói lên ẩn thân ở trong tiệm lệ quỷ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó ngươi liền yêu cầu ta như vậy trợ thủ đắc lực đãi ở cửa hàng trấn áp quỷ khí quỷ tán. Nói. Lại đối Tô Tử Mặc xử cái ánh mắt, đương nhiên, nếu lão bản không bỏ được ta rời đi bên người, phải nhiều tìm một ít đáng tin cậy lệ quỷ ở trong tiệm trấn áp mới được ngươi tiếp tục lưu lại. Nơi này trấn áp liền hảo, Tô Tử Mặc có chút mệt dã rời mà đánh cái ngáp. Ta phải đi ngủ, thức đêm đối lệ quỷ mà nói không có gì khác nhau. Nhưng đối với chú trọng khỏe mạnh sinh hoạt Tô Tử Mặc tới nói, lại là tối kỵ. Mở ra cửa hàng cửa sau trở lại chính mình ở vào lầu 2 tân phòng ngủ lúc sau. Tô Tử Mặc lúc này đây cuối cùng không có ngã đầu liền ngủ. Mà là nỗ lực kiên trì đến rửa mặt xong. Dùng phòng ngủ cứng nhắc hoàn thành một chút Tô Hạc Văn bố trí công khóa. Lại nhìn trong chốc lát tin tức lúc sau mới nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Tử Mặc cùng người nhà cứ theo lẽ thường dùng xong bữa sáng lúc sau. Liền dặn dò hầu gái tiểu thư Diệp Định đi điều tra Trương Tiểu Tinh, Hoa Tiểu Uyển, Văn Tiểu Ngữ cùng Lâm Chiết tương quan tư liệu. Hơn nữa nói cho nàng này bốn người đã từng ở cùng cái trường học liền đọc. Hơn nữa là một khu nhà phát sinh quá tự sát sự kiện cao trung. Nghe được Tô Tử Mặc cung cấp tư liệu lúc sau, Diệp Định gật đầu đồng ý. Sau đó liền yên lặng đi rồi. Gia chủ, liền ở Tô Tử Mặc suy xét tân một ngày nên làm chút gì đó thời điểm. Mộ quản gia đem chủ trạch điện thoại bắt được hắn trước mặt. Là Vạn Tần lão gia tử, Mộ Phong tựa hồ đối điện báo người đồng dạng cảm thấy giật mình. Rốt cuộc bọn họ không lâu trước đây mới cùng nhau trải qua quá ác mộng thế giới. Ta ở thông tin lục thượng cũng tra được cái này điện thoại. Thuộc về yêu cầu ngài tự mình tiếp nghe điện thoại, hảo. Phiền toái, Tô Tử Mặc mỉm cười từ Mộ Phong trong tay tiếp nhận điện thoại. Sau đó ở cửa sổ sát đất trước trên sofa ngồi xuống. Uy, là Vạn gia gia sao? Điện thoại kia đầu lão gia tử thanh âm nghe tới như cũ thực tinh thần. Hắn lần trước rời đi ác mộng thế giới lúc sau liền bởi vì ở Thọ Sơn thị khai cửa hàng quan hệ trí. Hoãn mấy ngày, sự tình vội xong sau mới gọi điện thoại cấp Tô Tử Mặc. Muốn mời hắn đi mới vừa khai tiểu điếm ngồi ngồi. Tiểu điếm, Tô Tử Mặc lúc này mới nhớ tới. Tuy rằng hắn biết Vạn lão gia tử cùng gia gia là cũ thức. Hơn nữa hai người chi gian còn có đặc biệt trải qua. Nhưng giống như đến nay cũng không biết Vạn lão gia tử đến tột cùng là làm gì đó. Hoặc là nói ở Tô Tử Mặc nghĩ đến. Vạn lão gia tử tuổi này hẳn là cầm thái cực kiếm ở công viên nhàn nhã về hưu lão nhân gia. Đúng vậy, liền khai ở nhà các ngươi Sơn Nam khu Hằng Trạch thương nghiệp quảng trường. Đáng tiếc tuyển địa phương thời điểm nhà ngươi cái kia lão già thúi liền lời nói đều cũng không nói. Ra được, bằng không ta nhất định đến tìm hắn đánh cái chiết khấu mới được, lão gia tử tuy rằng nói như vậy. Nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo chút cảm khái. Chính là một nhà tân khai tiểu điếm, kêu Tần Yến Các, ngày thường liền bán chút cơm nhà gì đó. Bất quá nếu muốn tiếp đãi Tô gia gia chủ, lão nhân kia nhất định phải làm ngươi nếm thử tay nghề của ta mới được. Trong tiệm đầu bếp học được lại lâu cũng vẫn là cái da lông, lão gia tử kêu ta tử mặc là được. Hành, ta đây ỷ vào tuổi lớn một chút, liền đem cái này ước định xuống dưới. Nếu ngươi phương tiện nói, hôm nay buổi tối thế nào? Có rảnh sao? Có thể hay không quấy rầy ngươi? Vạn gia gia thỉnh ngươi ăn một đốn ăn ngon. Lão gia tử tuy rằng nói hắn tới làm quyết định. Nhưng trong giọng nói vẫn là có chút thật cẩn thận hỏi Tô Tử Mặc. Nghe điện thoại kia đầu dò hỏi, muốn phía trước ở ác mộng thế giới gặp được lão gia tử. Tô Tử Mặc cười đồng ý, không như thế nào do dự mà nói. Hảo, chúng ta ước hảo, điện thoại kia đầu vạn lão gia tử nghe tới đặc biệt vui vẻ. Thật giống như hồi lâu không thấy tôn tử đột nhiên nói muốn tới xem hắn giống nhau. Làm Tô Tử Mặc trong lòng thế nhưng cũng có chút vui vẻ. Chờ Tô Tử Mặc cắt đứt điện thoại, mới nhớ tới, Sơn Nam khu, Hằng Trạch thương nghiệp quảng trường, Tần Yến Các, bữa tối, việc này sẽ không thật sự như vậy xảo đi. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy, vận mệnh chú định tựa hồ có một cổ lực lượng, chính thúc giục hắn đi đồng học tụ hội giống nhau. Bất quá Tô Tử Mặc xác thật rất muốn cùng Phương Tần lão gia tử tâm sự ra ra sự tình trước kia. Lại cảm thấy cùng đồng học gặp được cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Rốt cuộc đồng học cũng không phải cái gì phi trốn không thể xài lang hổ báo. Hơn nữa Tô Tử Mặc không nghĩ cự tuyệt lão gia tử hảo ý. Khiến cho Diệp Định hỗ trợ chuẩn bị buổi tối đi ra ngoài xe. Tác giả có lời muốn nói. Trước đổi mới này đó, sẽ có hai càng, hết chương.